Vạn đạo Long Hoàng, chương 4494, độc chiến gia vô. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này hồn mệnh, tâm tư gì a? Thật lưu cho ta khảo nghiệm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy gia vô, Lục Minh thật bó tay. Hắn dám đánh cược. Đây là hồn mệnh cố ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy hồn mệnh tu vi, không có khả năng không biết gia vô không chết. Nhất định là cố ý đối kháng vừa mới mã. Còn có mặt khác thiên nhân tộc, lấy hồn mệnh thực lực, muốn giết sạch cũng là chuyện dễ dàng. Hết lần này tới lần khác chỉ giết 7-8 cái mạnh nhất, những người khác lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây tuyệt đối là cố ý. Bằng không thì, trước đó trực tiếp đem hồng hoang giới cho Lục Minh là được rồi. Còn cố ý nói lớn tiếng như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồn mệnh loại người này, làm việc dở hơi, thực sự là khó có thể lý giải được. Giờ phút này, hồn mệnh ánh mắt rơi vào Lục Minh. Tạ Niệm Khanh. Ám dạ sắc vi bọn người trên thân, tràn đầy vô tận sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, thật sự là hắn bị hồn mệnh đả thương. Nhưng là hắn không biết vì sao. Hồn mệnh thế mà không có giết đến. Thậm chí không có trọng thương hắn. Chỉ là nhường hắn nhận một điểm vết thương nhẹ. Vừa rồi, hắn một mực trên mặt đất chữa thương. Đương nhiên. Hắn chờ tới bây giờ mới ra tay. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Kia liền là sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sợ hồn mệnh còn chưa đi xa. Sợ hồn mệnh đột nhiên đánh trở lại. Thẳng đến vừa rồi. Hắn rốt cục xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái là hồn mệnh đã rời đi một hồi lâu. Vẫn không có xuất hiện. Nghĩ đến là thật rời đi. Thứ hai, lại không ra tay. Bảo vật đều muốn bị Lục Minh bọn họ đoạt hết. Đầu tiên là hồng hoang giới. Bây giờ là chấn điện thần binh. Mặc kệ bên nào, đều là bảo vật hết sức chân quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ Lục Minh bọn họ lấy được về sau. Phủi mông một cái rời đi. Hắn chẳng phải là muốn thổ huyết. Cho nên hắn mới nhịn không được xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, mặt khác thiên nhân tộc nhưng không có nhàn rỗi. Vừa rồi Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh bị gia vô đánh bay. Đại phong ấn thuật cùng thiên ma lĩnh vực, tự nhiên là bị phá. Những cái kia thiên nhân tộc nhanh chóng hành động, bày ra 9 đầu chiến trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết! Thiên nhân tộc người hét lớn, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ chiến kiếm, hướng về ám dạ sắc vi, vạn thần đám người chém đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám dạ sắc vi, vạn thần đám người lúc đầu muốn đem sau cùng hai kiện chấn điện thần binh đoạt vào trong tay bên trong. Giờ phút này sắc mặt đại biến, không lo được chiếm lấy chấn điện thần binh, thân hình nhanh lùi lại. Tránh đi công kích, đón lấy, thiên nhân tộc cửu thiên chiến trận, tràn ngập ra một cổ lực lượng cường đại, hướng về phía cuối cùng hai kiện chấn điện thần binh một trào. Cuối cùng hai kiện chấn điện thần binh, bị thiên nhân tộc thu vào, tạm thời rơi vào hai cái thần chủ tam trọng cao thủ trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, hồn mệnh không ở, xem ai có thể cứu các ngươi. Gia vô ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người. Cuối cùng, vẫn là rơi vào Lục Minh trên người. Trong mắt tràn ngập sát cơ, tham lam cùng khát vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồn mệnh về sau rút đi ta cấm kỵ lực lượng, liền cướp đi ta hy vọng sao? Không, nói không chừng tất cả những thứ này với ta mà nói. Là phúc thì không phải là họa. Ta đối dung hợp cấm kỵ chi lực đã có đầy đủ kinh nghiệm. Cầm xuống ngươi, đưa ngươi mang về thiên cung, đưa ngươi trên người cấm kỵ chi lực rút ra đi ra. Ta đem có thể dung nhập một sợi hoàn chỉnh cấm kỵ chi lực. Ha ha ha, Gia Vô cười lạnh, dậm chân hướng về Lục Minh bức ép tới. Khí tức càng ngày càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, hắn song quyền liên tục oanh ra. Thiên phạt chi lực hóa thành quyền kình, không ngừng hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh oanh kích đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Uống, Lục Minh quát nhẹ, vung vẩy băng huyền côn, liên tục oanh ra, đầy trời đều là côn ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh cũng ra tay toàn lực, điều khiển hắc sắc liên hoa, màu đen hoa sen cánh hoa bay ra. Mỗi một cánh hoa đều hóa thành đại sát khí, bay về phía Gia Vô. Song phương công kích ở trên không va chạm, mang theo cuồng bạo kinh khí. Bất quá, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh vẫn là không địch lại, thân hình liền lùi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia hỏa này, thực lực thật đúng là mạnh. Cho dù không có cấm kỵ chi lực, Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Vô, tuyệt đối là cao cấp nhất thiên kiêu yêu nghiệt. Chiến lực vô cùng cường đại. Nếu là ở thần đế cảnh, chiến lực tuyệt đối sẽ không so với bình thường thiên tử thiên nữ yếu. Bằng không thì, hắn cũng không khả năng thành công dung nhập nữa luồng cấm kỵ chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn mặc dù cũng là thần chủ tam trọng tu vi, nhưng là chiến lực, so mặt khác thiên nhân tộc thần chủ tam trọng mạnh hơn nhiều lắm. Một bên khác, mặt khác thiên nhân tộc bày ra cửu thiên chiến trận, cũng một chút đều không có nhàn rỗi. Bọn họ ngưng tụ ra một tôn to lớn vô cùng thiên nhân tộc vương giả. Cầm trong tay to lớn chiến kiếm vung lên, đầy trời đều là kiếm khí. Hướng về ám dạ sắc vi, đế kiếm nhất, vạn thần, thu nguyệt đám người chém đi, đem trừ bỏ Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh hai người bên ngoài những người khác, đều bao phủ đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám dạ sắc vi, vạn thần đám người từ bỏ tranh đấu, liên thủ đối kháng, y nguyên không địch lại, liên tục bại lui, thậm chí... Ám dạ sắc vi bên kia, một vị thiên kiêu một cái sơ sẩy, bị một đạo kiếm khí xuyên thủng mi tâm, trực tiếp vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị đỉnh cấp thiên kiêu, cứ như vậy bị giết. Thiên nhân tộc cái này cửu thiên chiến trận, thế nhưng là ẩn chứa hai vị thần chủ tam trọng, còn có 7 vị thần chủ nhị trọng nhất trọng, gần 200 vị thần đế cửu trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây đều là tu luyện rất nhiều năm lão bối nhân vật. Thực lực cường đại, cùng một chỗ bố trí xuống cửu thiên chiến trận. Uy lực càng là kinh người. Căn bản không phải ám dạ sắc vi đám người có thể đối kháng. Thấy một màn như vậy, Gia Vô nụ cười trên mặt càng tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi coi như lấy được bảo vật lại như thế nào? Cuối cùng vẫn phải rơi vào trên tay của ta. Tiểu tạp toái, đưa các ngươi lên đường. Gia Vô cười lạnh, tay trái của hắn hiện ra tối tăm mờ mịt năng lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là thiên diệt chi lực. Rất hiển nhiên, Gia Vô cũng nắm trong tay hai loại chí cường thiên chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn một tay thiên phạt chi lực, một tay thiên diệt chi lực. Lần thứ hai thẳng hướng Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Chiến tự quyết, 8 lần chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm lý quát khẽ. Thức hải, chiến tự quyết phát ra ánh sáng mông lung huy. Lục Minh thể nội lực lượng lại tăng vọt một đoạn. Đây là chiến tự quyết 8 lần chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, thời gian dài như vậy đến, Lục Minh tu luyện, không chỉ có riêng hoàn toàn chỉ dùng tại bản thân bí thuật lĩnh hội cùng tăng cao tu vi. Hắn không làm gì, cũng sẽ lĩnh hội chiến tự quyết. Chiến tự quyết gấp 7 chiến lực. Hắn đã sớm có thể 100. Phát động thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là chiến tự quyết 8 lần chiến lực, bây giờ cũng có 1/10 phát động xác suất thành công. Vừa rồi hắn một mực thử nghiệm phát động. Giờ phút này rốt cục phát động thành công. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng huyền côn trở nên hết sức to lớn. Hướng về Gia Vô đập xuống. Cùng lúc đó, Tạ Niệm Khanh cũng theo đó xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên phạt chi lực cùng thiên diệt chi lực. Cùng băng huyền côn cùng màu đen hoa sen va chạm. Đem vùng hư không này đánh thành một phiến hỗn độn. Kình khí oanh kích trên mặt đất. Mặt đất cũng không ngừng nổ tung. Những cổ xưa kia kiến trúc không ngừng sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là ở mệnh hồn thiên đình toàn thịnh thời kỳ, lực công kích của bọn hắn còn hủy không được nơi này kiến trúc, cũng không tạo được cái gì phá hư. Nhưng là qua dài đằng đẵng tuế nguyệt, mệnh hồn thiên đình đã sắp mục nát, trở nên yếu đuối rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá sau đó, Tạ Niệm Khanh thân hình nhanh lùi lại, trong miệng tràn ra máu tươi. Mặc dù bị Lục Minh chặn lại đại bộ phận lực lượng, nhưng là Gia Vô dùng ra hai loại chí cường thiên chi lực về sau, chiến lực mạnh hơn, đã không phải là Tạ Niệm Khanh có thể đối kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là Lục Minh, cũng là khí huyết cuồn cuộn. Mà một bên khác, Vạn Thần, Thu Nguyệt đám người, càng là tràn ngập nguy hiểm. Bọn họ bị buộc không có sức đánh trả, chỉ có thể chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, cho dù là chống đối, cảm giác cũng chống đỡ không được bao lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.